Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 36, hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống tại làm cho Tô Linh không biết làm thế nào. Dù tôi có nhảy xuống sông Hà cũng chẳng rửa sạch nổi. Wakasa, anh làm vậy là chết tôi rồi. Tô Linh nổi máu điên lên, cầm lấy cổ áo hắn mà lắc lư hận không thể ngắt cổ người trước mắt mình. À, bình tĩnh nào nhóc, hôn tí làm gì căng. Wakasa không hề có chút dáng vẻ nào là ăn năn hối lỗi cả. Tô Linh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, Wakasa sao lại làm thưa đó với tôi? Không phải chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới hôn sao? Ừm, đúng như nhóc nghĩ đấy. Wakasa không hề có ý phủ nhận điều này, hắn cười nhẹ nhìn nhóc con mình yêu kia. Anh, thèm cơm tù hả? Tô Linh ngơ cả người ra trước câu trả lời xanh dờn trả Wakasa. Wakasa phì cười, kẻ làm một bất lương như hắn mà sợ cảnh sát sao? Mấy thứ phạm pháp hắn cũng nếm qua rồi chứ có phải thằng trai non nớt chưa trải sự đời đâu. Nhóc thấy tôi sẽ sợ sao? Một kẻ bất lương như tôi. Wakasa kề sát mặt mình gần Tô Linh, phả hơi thở đầy nam tính vào mặt người con gái trước mắt. Tô Linh ngây cả người ra, tôi nghe được lời hắn nói mà chợt nhận ra bản thân đã quá ngây thơ rồi. Bị sự dịu dàng và cưng chiều của Wakasa làm cho quên mất rằng hắn là một kẻ bất lương đánh người không rướm máu. Nhóc, 3 năm này bộ không hề hay biết tình cảm này của tôi sao? Wakasa cầm lấy tay thon dài mềm mại của Tô Linh chạm vào ngực trái của mình, say mê nhìn vào mắt nhóc con như muốn cho người con gái trước mắt thấy được thứ tình cảm nóng bỏng điên cuồng này. Wakasa, Tô Linh ngập ngừng, có chút không tự nhiên mà đưa mắt qua chỗ khác không tài nào dám nhìn đối diện đôi mắt nóng bỏng kia. Wakasa cong môi, hắn nhẹ hôn lên môi cô nhóc của mình. Thật tình, nhóc con của hắn chả bao giờ chủ động được nhỉ. Nhưng không sao, có hắn chủ động trong chuyện này cũng không tồi. Tô Linh ngượng đỏ cả mặt, một thiếu nữ 15 tuổi chưa một lần nói chuyện yêu đương sao chịu nổi kích thích này. Tôi mấp mé môi, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp mà môi của hắn truyền qua. Tô Linh, em có ghét nụ hôn này không? Wakasa nhẹ vuốt ve má Tô Linh. Tô Linh không biết nói như thế nào cho đúng. Thật sự khi Wakasa hôn thì tôi không có phản ứng bài xích lắm mà ngược có chút thích. Không nói nghĩa là thích nhỉ. Ngoan mở miệng ra, Wakasa vuốt ve mái tóc rào của Tô Linh dỗ dành cô nhóc mở miệng ra cho mình tiến thêm bước nữa. Đúng như hắn dự đoán, Tô Linh liền rụt rè mở miệng ra. Hắn nhanh chóng điên cuồng xâm chiếm đôi môi mà mình khao khát mấy lâu nay. Tựa như một con dã thú điên cuồng đánh dấu lãnh thổ cho riêng mình, không một ai được chiếm lấy thưa đồ của nó. End chương 36, cách chương.